Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà thôi, Tần Tiết nghĩ chúng ta nên tìm cách thưởng cho cậu ta hơn là phạt cậu ta. Diêm Phương hỏi tiếp, thế ý của Phán Quan là sao? Phán Quan đáp, theo như thần được biết, thì cả gia đình người này đều hành thiện tích đức. Sở dĩ gặp nghiệp như hôm nay cũng chỉ là thử thách cuối cùng mà Thiên Phụ an bài cho họ trước khi được an nhàn ở bên kia có sự sống. Thêm vào đó, dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà cậu ta vẫn không quên hành thiện tích đức. Quả chăng theo Tần, chúng ta có thể thay đổi tình thế và giúp cho gia đình của cậu ta an nhàn suốt đời được không ạ? Cũng coi như là nhân quả cho việc người thanh niên này quên mình cứu người. Diêm Phương nghe những lời nói đó của Phán Quan thì cũng gật đầu chấp thuận theo. Phán Quan quay đầu bảo quỷ sai buông tay người thanh niên này ra. Thế rồi ông ta nói, nếu ta có thể đảm bảo cho người nhà của cậu được sống an nhàn tới cuối đời, cậu có phục không? Người thanh niên này đứng đó im lặng nghỉ ngơi một lúc. Phán Quan nói tiếp, cơ hội chỉ đến một lần, cậu hãy nghĩ cho kỹ đi. Người thanh niên này nhìn Phán Quan, thế rồi cậu ta quỳ xuống đất nói, mà hai dòng nước mắt tuôn rơi. Đã vậy thì xin Diêm Dương và Phán Quan cho tôi được thêm một ân huệ cuối cùng nữa được không? Diêm Dương phán, nhà ngươi cứ nói đi. Người thanh niên này nói giọng nghẹn ngào, xin ngài cho tôi được lên trần thăm mẹ lần cuối. Sau khi tội nguyện rồi thì linh hồn này xin cam chịu mọi hình phạt xét xử à? Diêm Phương rút lệnh bài gỗ ra ném xuống đất. Được, ta cho nhà ngươi tội nguyện. Đêm hôm đó, mẹ của người thanh niên đang nằm trong bệnh viện mà lo lắng cho con mình. Khi không thấy cậu ta vô tâm thì bất chợt có một cơn gió lạnh ùa vào. Mặc dù đang sốt run cả người nóng hầm hấp, thế nhưng một cái cảm giác gì đó trờn trờn vẫn đang chạy dọc sống lưng của bà ta. Vốn là người lương thiện và ít khi tin vào ma quỷ, người mẹ từ từ ngồi dậy trên giường bệnh. Khi bà hướng mắt ra cửa thì thấy bóng dáng của người con trai cả đang đứng tựa cửa. Hình ảnh cứ thế mà nhạt nhòa vào không gian. Người mẹ lúc này mới thốt lên đúng một từ, con. Phong hồn của người con trai lúc này mới từ từ lướt tới bên giường bệnh của người mẹ. Cậu ta quỳ gối xuống, nằm úp đầu lên đùi của người mẹ. Người mẹ thì hai mắt nhạt nhòa, cái tiếng nấc như một rõ dần. Thế rồi khi bà ta đưa tay lên tính vuốt tóc của người con trai lần cuối thì cậu ta đã tan theo mây khói. Chỉ còn lại bà mẹ ngồi trên giường bệnh khóc nức nở mà thương tiếc cho đứa con bạc phận của mình. Đúng như lời Phán Quan nói, gia đình nhà cô gái được người thanh niên anh dũng kia cứu giúp hôm nào đã tìm được đến gia đình của cậu. Gia đình cô gái này cũng thuộc vào loại có của ăn của để. Thêm nữa là họ đã kêu gọi quyên góp, và cũng kể từ đó có thể nói là gia đình của người thanh niên này được cải thiện hơn trước nhiều. Mẹ cậu được chăm lo thuốc men đầy đủ để phục hồi sức khỏe, và người em trai đã học thẳng được lên đại học. Vậy còn cái vong hồn của người thanh niên dũng cảm đó thì sao? Sau khi thăm mẹ lần cuối, vong hồn của người thanh niên này lại quay về Diêm La địa phủ. Cậu được Phán Quan thu nhận làm quỷ sai, phát cho đôi da và quần áo trắng để mà phục tùng Diêm Vương, nhằm tích thêm công đức cho đủ 500 năm để đền đáp ơn của Diêm Vương và Phán Quan. Cái người thanh niên dũng cảm ngày nào đó không phải ai xa lạ, mà chính là tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.